Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 195. Thiên Song 10. Chương 195. Thiên Song 10. Trên mặt cỏ sẽ có lửa xuất hiện sao? Đương nhiên không có khả năng. Thế nhưng là ong mật trên thân cháy đen, vết tích liền trực tiếp tỏ rõ lấy. Đây là bị hỏa thiêu thành. Từ đâu tới lửa? Ôm thật chặt phiến lá đinh trúc, bắt đầu tả hữu chuyển động cổ khắp nơi quan sát. Khi nàng đang định hướng phía dưới của mình nhìn lại thời điểm, đã cảm thấy trước mắt lóe lên một cách đại khái có to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân hỏa cầu bay lên. Mục tiêu chính là kia bởi vì phẫn nộ mà ngừng ở giữa không trung ong mật. Ong mật cấp tốc kích động cánh, so với ban đầu đang đùa bỡn đinh trúc thời điểm nhanh hơn. Bởi vì cánh rung động, kia mãnh liệt gió hướng phía một bên đinh trúc đánh tới. Nàng chỉ cảm thấy liền con mắt đều không mở ra được. Cái này còn không tính là cái gì. Kia nguyên bản đã phi thường lớn tiếng ông ông, tại nó bỗng nhiên ở giữa tăng tốc về sau, trở nên càng gia tăng. Người trường kỳ ở vào tạp âm phía dưới sẽ ảnh hưởng thính lực, đây là thường thức. Mà bây giờ đinh trúc ngay tại dùng tính mạng của mình đến phân biệt cái này thường thức là thật hay giả. Sự thật chính là thường thức là chính xác, nhưng là hơi có chút không toàn diện. Chân chính tình huống là, dù là ngươi thời gian ngắn ở vào tạp âm bên trong, thính lực của ngươi cũng sẽ thụ tổn hại. Thật giống như hiện tại đồng dạng, đinh trúc chỉ có thể nhìn thấy cái kia to bằng chậu rửa mặt hỏa cầu hướng phía ong mật bay tới, nhưng lại căn bản không có nghe được thanh âm của nó. Trên thực tế, đinh trúc tất cả thanh âm đều nghe không được. Nàng giống như trong nháy mắt về sau, lỗ tai của nàng liền đã mất đi đối với chỗ có âm thanh bắt giữ. Nàng tựa hồ thân xảy ra một cái cực độ an tĩnh trong hoàn cảnh. Cúi đầu xuống, thuận hỏa cầu bay tới phương hướng, đinh trúc nhìn thấy nó nơi phát ra, nguyên lai là tần qua. Tần qua một mực dùng chính là trường kiếm, đến mức đinh trúc cho là hắn là một cái cận chiến. Nhưng là bây giờ xem ra, hắn là một cái pháp sư, hơn nữa còn là một cái hỏa hệ pháp sư. Đoán chừng trường kiếm của hắn cùng mình đồng dạng cũng là dùng để phòng thân. Đứng tại tần qua bên cạnh chính là Lộ Tùng cùng Lưu Thần. Bọn hắn chính hướng phía phương hướng của mình không ngừng mà phất tay. Đinh Trúc thậm chí có thể nhìn gặp miệng của bọn hắn lúc mở lúc đóng. Thế nhưng là nàng cái gì đều nghe không được. Theo đạo lý tới nói, đã mất đi thính lực sẽ cho người rất sợ hãi. Thật giống như mất đi thị lực đồng dạng, người ngụ giác, vô luận mất đi bên nào, đều sẽ cho người từ ở sâu trong nội tâm cảm giác được bất an. Nhưng là thật sự là kỳ quái, giờ này khắc này đinh trúc chẳng những không có bởi vì đã mất đi thính lực mà cảm thấy sợ hãi, trong nội tâm còn có bốc lên ra một loại khó mà miêu tả bình tĩnh. Loại an tĩnh này phảng phất dập dờn gợn sóng, càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, rốt cục tràn ngập nàng toàn bộ tâm hải. Nàng từng ngụm thở dốc, thế nhưng là nàng nghe không được tiếng thở dốc của mình. Nàng chỉ có thể cảm giác được thở dốc thời điểm khô nóng. Trái tim của nàng cũng tại đông đông đông nhảy lên, thế nhưng là nàng đồng dạng nghe không được tim đập thanh âm. Nàng chỉ có thể thông qua khiêu động loại này tần suất đến phán định mình không có khẩn trương như vậy. Tần qua hỏa cầu mắt thấy liền muốn mệnh trúng ong mật, thế nhưng là cái này ngừng ở giữa không trung ong mật chỉ là nhẹ nhàng chuyển bỗng nhúc nhích thân thể, hỏa cầu kia liền bị tránh khỏi. Thế nào tần qua lại phóng xuất ra một cái hỏa cầu? Hắn tựa hồ căn bản cũng không bận tâm tinh thần lực có đủ hay không dùng vấn đề này. Kia khoảng chừng chậu rửa mặt lớn như vậy hỏa cầu một cái tiếp theo một cái hướng phía ong mật đánh tới, chỉ bất quá tỷ lệ chính xác cực thấp. Phi hành sinh vật vĩnh viễn so lục địa sinh vật càng thêm linh xảo. Đối với kia đòn công kích chí mạng, ong mật bất quá xoay người một cái liền dễ dàng hóa giải. Đinh Trúc có chút kỳ quái, vì cái gì nó dừng lại ở đây, cũng không công kích đâu. Thế nhưng là vấn đề này nàng mới vừa vặn xuất hiện. Nàng liền thấy cái này con ong mật động, như là chuyên chở động lực cực cao motor đồng dạng. Ong mật bay ra ngoài thời điểm cơ hồ không có giảm sóc, trực tiếp liền bắn ra ngoài. Mục tiêu của nó cực kỳ minh xác, chính là Tần Qua. Chẳng lẽ nó vừa rồi bất động là vẫn luôn tại quan sát Tần Qua tiết tấu chiến đấu? Ý nghĩ này lập tức liền xông vào Đinh Trúc não hại đến. Nàng rất muốn nói phục mình không phải như vậy, nhưng nhìn ong mật bay thật nhanh mang đến cuồng phong đem ba người thổi đến người ngã ngựa đổ. Liền thừa dịp cái này đứng không, kia ong mật đối Tần Qua liền ngay cả phát ra công kích. Nếu không phải Lộ Tùng ở một bên ổn định trị liệu, đoán chừng hiện tại Tần Qua đã ở ra giá money trước mắt hình tượng lại trực tiếp dùng sự thực phủ. Nhật Đinh Trúc trong lòng kia một điểm nhỏ chờ mong, nàng không thể không thừa nhận, cái này con ong mật là có trí thông minh. Vừa rồi nó xác thực chính là tại quan sát Tần Qua. Có lẽ không trống trơn là cái này con ong mật. Trong thế giới này tất cả côn trùng đều là có trí thông minh. Có lẽ ngay từ đầu bọn hắn đối với bốn người công kích rất mờ mịt, nhưng là bọn chúng có cực mạnh phân tích rất năng lực học tập. Chỉ cần một đoạn thời gian ngắn, bọn chúng liền có thể tại nhân loại trong công kích tìm tới sơ hở cùng uy hiếp, từ mà tiến hành phản kích. Sự thật này để Đinh Trúc phi thường kinh hãi, bởi vì cái này sự thật làm cho nàng vững tin một chút. Nếu như không đem cái này con ong mật giết chết, đoán chừng rất chết nhanh rơi chính là bọn hắn. Càn quét cuồng phong, làm cho không người nào có thể đứng vững cuồng phong. Che giấu chân chính công kích cuồng phong đã cho Lộ Tùng ba người mang đến khó mà nghịch chuyển chiến cuộc, nhất định phải một cái biện pháp đánh vỡ loại này cục diện bế tắc. Khi ong mật lại một lần cuốn tới, lại một lần nữa bay đến cùng Đinh Trúc vị trí song song, Lộ Tùng trông thấy cái kia một mực ôm cỏ xanh phiến lá lung lay sắp đổ giọng nữ đột nhiên ở giữa buông ra tứ chi, hướng phía kia ong mật phương hướng nhảy tới. Liền trong khoảnh khắc đó, Lộ Tùng chỉ cảm giác đến trái tim của mình đều muốn nhảy cổ họng. Lưu Thần cùng Tần Qua càng là kinh hô một tiếng, liền tổ chức lần tiếp theo thế công đều quên, chỉ là nhìn chòng chọc vào cái kia thân ảnh nhỏ gầy dùng một loại dùng cực kỳ linh xảo động tác, liền vẽ ra trên không trung một đạo viên mãn đường vòng cung. Hẳn là đủ đạt được. Đinh Trúc chăm chú nhìn chằm chằm mong mật kia lông xù phần lưng hít một hơi thật sâu. Nàng đối với tại thân thể của mình có đủ quen hiểu rõ. Nàng tin tưởng thân thể nàng làm ra phán đoán, đem tất cả lực lượng đột nhiên liền ép xuống. Kia mềm mại mà giàu có tính bền dẻo phiến lá bị ép xuống. Sau đó nàng buông ra tứ chi, đồng thời mượn phiến lá co giãn hướng lên cao cao vọt lên. Nhào, xương cốt phảng phất đều muốn quẳng tan thành từng mảnh. Đinh Trúc tại ngã vào một mảnh thô ráp lông tơ bên trong một khắc này, lập tức liền mở ra tay chân, giống như là bát chảo bạch tuộc đồng dạng ôm lấy dưới người mình đồ vật. Liền 10 ngón tay đều mở ra, gắt gao kéo lại một thanh lông tơ. Nàng làm được. Nàng kia nhảy lên thành câu nhảy tới ong mật trên lưng. Đinh Trúc trong lòng là có mấy phần nhảy cẫng. Kia nhìn rất không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Kỳ thật chỉ cần nàng nguyện ý đồng thời cố gắng là một định có thể làm được. Chính là do quá lớn một chút. Nỗ lực mở mắt Đinh Trúc bỗng nhiên ở giữa phát hiện một vấn đề. Cái này ong mật tại sao không có đầu đâu? Rất nhanh, nàng phát hiện vấn đề đáp án. Cũng không phải là ong mật không có đầu, mà là nàng đang nhảy vọt thời điểm, không có đem phương hướng nắm giữ tốt. Hiện tại nàng là một loại đầu đối ong mật cái mông phương hướng nằm sấp ngồi ở ong mật trên lưng. A xin, tại sao có thể như vậy? Nàng kịch bản rõ ràng không phải như thế viết a. Hết chương.